mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1105, đề tài bình thường đêm tân hôn 3, góc truyện audio.com, editor, Hạ Trần, được, Hạ Thần Hy cũng thật đình chỉ, Đường Bạch Dạ không thể nhịn được nữa. Chúng ta có thể trò chuyện một ít, đêm tân hôn có thể trò chuyện đề tài bình thường không? Nói thí dụ như em có muốn làm một lần thật hay không? Hạ Thần Hy, chúng ta ngủ đi, đã gần đến chưa tịch khí trời hơi có chút lạnh. Các phù rể phù dâu có thể tan cuộc, đã là buổi tối hơn 10 giờ, Lâm Nhiên ở cửa chờ Tiết Giai Vân, công viên liền có một chỗ tốt, chỉ có một lối ra, anh ngăn Tiết Giai Vân, nhất định có thể ngăn chặn. Mục Vân Sinh cùng An Tiêu Giao bọn họ đi trước, An Tiêu Giao uống rượu hơn, có chút vựng, Long Tứ đưa anh ta trở về. Vân Oánh Oánh cùng Vân Hải Ngôn chờ người tinh thần còn rất tốt, rủ Lục Chăn cùng đi chơi, Lý Hoan Tình cười, cô thật thiên vị, vì sao đi chơi chỉ rủ Lục Chăn. Lục Chăn nhìn xuất chúng, 360 độ chim công vô địch. Vân Hải Ngôn vô cùng ngay thẳng, mọi người cười to, Lục Chăn sờ sờ mặt mình, ca ca gương mặt này thực sự là nam nữ thông sát a. Mọi người thấy mỹ nhân thiếu tá liếc mắt một cái, vô cùng đồng ý những lời này. Vân Hải Ngôn hỏi, anh có đi chơi tiếp không, em xem mọi người cũng rất có tinh thần, các người chưa tới 2 ngày sẽ đi, vui đùa nhiều một chút thôi. Anh không có vấn đề, Lục Chăn nói, Lý Hoan Tình kỳ thực cũng rất muốn đi chơi một chút cùng bọn họ tụ họp nói chuyện phiếm, nếu không Mục Vân Sinh một đi, lại không biết lúc nào có thể gặp mặt. Vân Giật Hiểu biết ý người nói, anh giúp em gọi điện thoại nói với nãi nãi. Tốt, Lý Hoan Tình cuối cùng cũng yên tâm, Mục Vân Sinh ôn nhu hỏi, em chịu nổi sao, tối hôm qua không có ngủ. Có thể, Lý Hoan Tình khuôn mặt đỏ lên, nhéo nhéo tay Mục Vân Sinh, ý bảo anh không cần tiếp tục nói, mọi người đều ái muội nhìn bọn họ, Lý Hoan Tình mặt đỏ thẫm, chân mày Mục Vân Sinh đều mỗi gây xích mích một cây, lão thần khắp nơi. Đặc biệt bình tĩnh, Lục Chăn mời Nolan thiếu tá, mỹ nhân thiếu tá, có muốn cùng chúng đi với chúng tôi hay không, cơ hội khó có được nga. An Tiêu Giao có chút men say vuốt cằm trêu ghẹo, thiếu tá, nếu như anh có thể hối lộ chúng tôi, bảo đảm anh có thể đem anh ta ăn hết nga. Xì, mọi người cười to, lời này tuyệt đối không phải là lời An Tiêu Giao sẽ nói, quả nhiên con ma men cái gì cũng có thể nói. Thiếu tá, nhanh lên một chút hối lộ bọn họ đi. Vân Oánh Oánh cười nói, Nolan thiếu tá không cùng bọn họ cùng nhau hồ nháo, sắc mặt nghiêm túc cũng không nói gì, cuối cùng mấy người quyết định đi câu lạc bộ mà Đường Bạch Dạ thường đi, Vân Giật có cách đi vào, không cần tất cả mọi người là hội viên. Xác định đi tụ tập, Hạ Thanh cùng cô Thất Thất đem Nolan thiếu tá cũng kéo đi, cơ hội khó có được, đây là một cơ hội tìm hiểu tình báo tốt. Cho nên đoàn người liền đi tụ tập, Lâm Nhiên ở lại, bởi vì Tiết Giai Vân còn chưa có đi ra. Lâm Nhiên, nhớ kêu Giai Vân cùng đi. Được, Lâm Nhiên đáp ứng nói, đứng ở cửa công viên chờ Tiết Giai Vân, anh có dự cảm Tiết Giai Vân vì trốn anh, nhất định còn đang trong công viên, cô cũng không phải Hạ Thanh, Hạ Thần Hy tùy tiện cũng có thể ra. Lâm Nhiên ở cửa đợi không được 5 phút đồng hồ liền nhìn thấy cha mẹ đi ra đến, Lâm Phụ là một nam nhân rất đáng yêu, cũng không cao, thoáng có chút mập mạp, mặt mày trông có vẻ thật thà, là một nam nhân cũng không phải là xuất, lại là nam nhân thành thục đáng yêu. Lục Cầm cùng ông đứng chung một chỗ tựa như con gái của ông, nhưng hai người. Góc truyện audio.com, rất ân ái, thân mật nói chuyện, Lục Cầm vừa thấy Lâm Nhiên, khuôn mặt tươi cười vừa thu lại. Tiểu tử thối, bà tức giận nói, Lâm Nhiên rất vô tội, mẹ con thì thế nào? Cách chương.